Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 210 chấn động. Mangekyo huyết luân nhãn hiện thế. Mạc Thiên nói giống như quang đáng sét đánh liên tục vang lên không ngừng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe. Mỗi người miệng đều dương thật to. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này trong lòng khó tả chấn động. Mà thánh địa thế gia mọi người chính là trên mặt mỗi cái bốc lên vô biên lửa giận. Coi như là hàm dưỡng khá hơn nữa trưởng lão đều là nhẫn không được muốn chọc giận được bảo tạc. Quá càn rỡ, quả thực đã cuồng vọng đều không có giới hạn rồi. Đây là nơi nào nhô ra tiểu thí hài, khi thật không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Từ đâu tới con nít chưa mọc lông, cuồng vọng chi cực, cuồng vọng chi cực, tại đây đông hoang còn làm thực sự có người không đem hoang cổ thế gia cùng thánh địa coi ra gì. Tiểu tử, lông mao ngươi trường tề sao, như thế nói lớn không ngượng, chúng ta không cho cổ kinh, lẽ nào ngươi còn muốn cướp hay sao? Ngoặc kép, Khương gia cùng Diêu Quang thánh điện trưởng lão đồng thời xù lông. Mạc Thiên bình tĩnh nói, ta đương nhiên không có chỉ nhìn các ngươi cho ta chính là đến cướp, những cái kia người xem kịch đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Đến hai cái thánh địa thế gia trước mặt, quang minh chính đại nói muốn cướp người ta cổ kinh, làm sao tất cả mọi người đều sinh ra, một màn trước mắt này nhất định là ảo giác, hoang đường cảm. Giác, Mạc Thiên tiếp tục nói, trước nói rõ. Nếu là muốn chiến đấu, vậy liền chiến đấu, nhưng mà bản nhân đánh nhau không có lưu tánh mạng người thói quen. Các người suy nghĩ kỹ càng. Hắn là nói thật, nếu như Khương gia cùng Diêu Quang Thánh Địa chịu dâng lên cổ kinh cùng đế binh, hắn là có thể không khai sát giới. Bất quá loại này tỷ lệ rất nhỏ, hắn kỳ thực không có vấn đề bọn họ làm sao chọn. Giết nhiều chọn người loại sự tình này đối với ma vương lại nói là sao cũng được. Hắn tại tương dạ thế giới không biết giết mấy vạn người, mấy chục triệu người bởi vì hắn mà chết. Bất quá lấy giả thiên thế giới khổng lồ như vậy cao võ thế giới đến xem, hắn nếu muốn bình yên vô sự rời khỏi cái thế giới này, không giết mấy ức người đó là không thể nào. Loại này hở một tí chính là hủy diệt một cái tinh cầu thế giới. Mạng người thật là không đáng giá nha. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Thu được, Khương gia hàng vũ trải qua cùng Diêu Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đình. Tưởng thưởng túc chủ 80.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, thiếu niên này như thế không đem bọn họ đại đế thế gia coi ra gì. Liền tính lúc này không thấy rõ sâu cạn của hắn, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn dạng này vênh váo hung hăng. Không thì bọn họ những này chế phách đông hoang hoang cổ thế giới, thánh địa còn có cái gì uy nghiêm đáng nói? Trong nháy mắt, lượng đại thế gia thánh địa, mười mấy vị nửa bước đại năng, ba bốn vị đại năng thánh chủ, cũng trong lúc đó hướng phía Mạc Thiên đánh tới. Đáng sợ đạo văn thần quang, chốc lát liền sẽ trở thành phô thiên cái địa sát phạt chi lực bao phủ phương thiên địa này. Nhìn thấy đây đáng sợ, màn, rất nhiều tán tu đều sợ choáng váng. Nhiều như vậy cấp độ đại năng nhân vật xuất thủ, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên bách lý mặt đất đều bắt đầu kịch liệt lắc lư. Tựa như là muốn thiên băng địa liệt. Cho dù là đối mặt lượng đại thế gia thánh địa nhiều như thế đại năng, lão quái vật liên thủ một đòn, Mạc Thiên vẫn thần sắc bình thường, đứng chắp tay, đóng chặt hai con mắt, đám người lần nữa sửng sờ. Đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật liên thủ công kích, thiếu niên này cư nhiên là chắp hai tay sau lưng, liền ánh mắt cũng không chịu mở ra, muốn chết cũng phải có một cái hạn độ đi. Hay là nói đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Mạc Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhưng mà hắn mở mắt ra lại cùng lúc trước mắt hoàn toàn bất đồng. Tràn đầy quỷ dị hai con ngươi, Mangekyo Seragon, kia đỏ tươi con ngươi, quỷ dị phi tiêu hình dáng đồng tử, để cho những trưởng lão kia nhất thời sinh ra một vệt dự cảm bất tường. Thiên chiếu, một tia hắc viêm đột ngột xuất hiện ở đầu tiên xông lên tới một vị diêu quang thánh địa nửa bước. Đại năng trên thân, sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện, tên trưởng lão kia toàn thân bị hắc viêm thiêu đốt. Hắn nếm thử dùng tu vi chi lực dập tắt, nhưng không cách nào lay động kia hắc viêm chút nào. Phụ cận người cũng rối rít giúp đỡ, nhưng mà đều không chỗ dùng chút nào. Trưởng lão kia trong chốc lát liền bị thiêu thành tro tàn. Những công kích này đối với ngoan nhân đại đế hoàn toàn vô hiệu. Đó là bởi vì nữ đế quá mức cường đại, mà không phải Mạc Thiên công kích không đủ cường đại. Hắn mở ra Mangekyo Seragon sử dụng thiên chiếu. Cảnh giới ở dưới hắn người tuyệt đối không thể dập tắt. Đám người một hồi kinh hoàng, đều theo bản năng lùi về sau cách xa đến quỷ dị thiếu niên áo đen. Hoa tươi nhìn đến hắn kia như ác ma vậy đỏ hồng đôi mắt. Tất cả mọi người đều sinh ra một loại cực lớn sợ hãi. Không biết, chính là lớn nhất sợ hãi. Bởi vì thế giới này cho dù là liền tối viễn cổ thư tịch đều không có nói qua trên cái thế giới này. Còn có loại này ánh mắt. Vậy có thể đủ soi sáng ra hỏa diễm màu đen đỏ hồng con ngươi. Thấy thế nào đều tràn đầy không rõ. Không giống như là nhân loại ánh mắt. Những cái kia ngừng ở giữa không trung trưởng lão vừa giận vừa sợ. Trong lúc nhất thời đều dừng bước. Hắc thiếu niên kia đứng chắp tay. Chỉ là một cái mở mắt. Cư nhiên biến đốt chết tươi rồi một vị nửa bước đại năng. Chỉ là một cái mở mắt. Liền khiến cho hai đại thánh địa thế giới mười mấy vị nửa bước đại năng. Ba bốn vị đại năng thánh chủ đồng thời dừng bước. Đây, thiếu niên này rốt cuộc là cái tu vi gì? Chẳng lẽ là thánh nhân? Trẻ tuổi như vậy thánh nhân cũng không khả năng a. Mạc Thiên chỉ là mở mắt một đòn. Đã đem ở đây mấy chục vạn tu sĩ làm cho sợ hãi. Mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xoa xoa cặp mắt, nghiêm trọng hoài nghi đã ánh mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt độ cong, mỉm cười nói, làm sao, không tới, nhìn đến Mạc Thiên cười mỉm, những trưởng lão kia hận không được trực tiếp tìm một cái kẽ đất chui vào. Đường đường mười mấy vị nửa bước đại năng, ba bốn vị đại năng thánh chủ cư nhiên bị thiếu niên này mở mắt một đòn cho dọa lui. Thật sự là mất mặt a. Tsukuyomi, Mạc Thiên mở miệng lần nữa, chậm rãi phun ra hai chữ, mọi người cũng không có phát hiện hướng theo hai chữ này xuất hiện. Trên sân có thay đổi gì? Nhưng mà, một lát sau, trên bầu trời kia mười mấy vị nửa bước đại năng, ba bốn vị đại năng thánh chủ rối rít đọa rơi xuống mặt đất. Nóng, nóng quá, vì sao nóng như vậy? Lạnh. Lạnh quá, nhanh lên một chút cho y phục của ta. Ta phải bị chết cóng. A, đừng có giết ta. Ta sai rồi, ta đầu hàng. Ha ha ha, ta chính là vũ trụ đệ nhất đại đế. Ai dám không phục, đến chiến đấu. Cái gì? Ngươi là vũ trụ đệ nhất đại đế. Vậy ta là cái gì? Đi chết, ngoặc kép, kia mười mấy vị nửa bước đại năng. Ba bốn vị đại năng thánh chủ sau khi rơi xuống đất, khiến người vô cùng run rẩy một màn xuất hiện, là, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.